Huyết lang báo thù, chương 602, ai dám đắc tội với anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói thì không sao. Vừa nói xong, Đông Phương Hùng lập tức quan sát xung quanh. Quả nhiên, trong nhóm người vây xem, có ít nhất 1/3 người toát ra sát khí nồng đậm. Nhìn từ vẻ bề ngoài, những người này ăn mặc rất đơn giản. Nhưng đôi mắt của bọn họ lại không đơn giản như vậy. Đúng vậy, Đông Phương Hạ đã biết bố mình và chú hai ở trong đám đông. Lúc xuống xe, Dạ Phong đã âm thầm nói cho anh biết. Lúc bước trên thảm đỏ, Đông Phương Hạ quay đầu lại nhìn về phía bố và chú hai. Khóe miệng hiện lên ý cười. Ôm Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi đi về phía trước. Với thân phận của bố và chú hai, buổi tiệc tối nay bọn họ không thích hợp tham gia. Thế là, Đông Phương Hạ cũng không quan tâm đến nữa. Nhưng Đông Phương Hạ không biết là, ở đầu bên kia đám đông, có một người thanh niên phong độ thanh thoát. Anh Tuấn bất phàm đang nhìn chằm chằm về phía Đông Phương Hạ. Ánh mắt bất động, những người phía sau anh ta, từ cách ăn mặc và nét mặt, hẳn là các cậu ấm của Yên Kinh. Mà ở Yên Kinh, 80% cậu ấm đều đã là người của Lang Quân. Những người trong đám đông này sẽ là người của ai đây? Xem ra, hẳn là cậu ấm chưa từng lộ diện đó. Người của Tô Phác Du rồi. Tô Phác Du cũng mới trở lại Yên Kinh vào 2 ngày trước. Lúc anh ta trở lại Yên Kinh, sau khi biết được cậu ấm từng quyền lực nhất Yên Kinh đã sống lại, còn tiêu diệt Tào Bang bang phái lớn nhất phía Bắc và nhà họ Tư Mã. Trong lòng khẽ kinh hãi, Tô Phác Du nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc Đông Phương Hạ có bản lĩnh lớn như nào? Mới có 6 năm, mà lại có thay đổi lớn như vậy. Với tình hình hiện tại, Tần Hạo Kiệt và Hắc Hiên chắc chắn là người của Lang Quân. Nhà họ Tư Mã sụp đổ. Tư Mã Trường Phong chết rồi. Tứ thiếu gia Yên Kinh chỉ còn lại một mình. Đông Phương Hạ nếu muốn hoàn toàn kiểm soát được các cậu ấm ở Yên Kinh, chắc chắn sẽ động đến mình. Ông cụ trong nhà 2 ngày này luôn cảnh cáo mình, không được gây hấn với nhà họ Đông Phương, đặc biệt là Đông Phương Hạ. Xem ra, thực sự không còn cách nào đọ sức với Đông Phương Hạ nữa. Cũng khó trách ông cụ không muốn chọc vào nhà họ Đông Phương. Nhà họ Đông Phương hiện nay, thế lực mạnh đến đáng sợ. 7 gia tộc lớn của Trung ương, nhà họ Nam Cung, nhà họ Thư, nhà họ Hác, nhà họ Tần đã gắn chặt với nhà họ Đông Phương. Nhà họ Tô làm sao dám đối đầu với họ? Huống hồ trong tay Đông Phương Hạ còn nắm cả thế giới ngầm phía Bắc. Đông Phương Hạ không cần mượn đến thế lực của gia tộc cũng có thể tiêu diệt được Tào Bang và nhà họ Tư Mã. Thực sự khiến người ta kinh hãi. Cậu ấm 6 năm trước. Mình thật muốn nhìn một cái. Trong lúc Tô Phác Du trầm tư, Đông Phương Hạ và mọi người đã đến tầng 3. Tầng 3 của nhà hàng 5 sao này sớm đã được Dạ Ảnh đặt bao trọn từ 2 ngày trước. Ông chủ nhà hàng được biết huyết lang của Lang Quân muốn đến đây, lập tức không hề dám chậm trễ. Nhưng lúc này, khi ông ta phát hiện không chỉ có huyết lang đến đây, mà lãnh đạo cấp cao của Lang Quân cũng đều ở đây, ông ta càng cảm thấy sợ hãi. Mấy người Đông Phương Hạ và Tây Môn Kiếm đều là sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm phía Bắc. Chọc vào họ, chỉ có con đường chết. Huống hồ huyết lang còn là cậu chủ của nhà họ Đông Phương. Quyền thế ngút trời, nuốt gọn cả 2 bên thế giới ngầm và chính trị. Ai dám đắc tội với anh, cách chương.